Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 393, chương 392. Gió nổi mây vần, kết thúc bận rộn công tác, Amuro Turu trở lại chính mình lâm thời cư trú nhà trọ bên trong. Đang chuẩn bị đi rửa mặt, đột nhiên nghe tới cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Hắn khẽ nhíu mày, thời điểm như thế này sẽ là ai tìm đến hắn? Hắn một lần nữa xuyên về áo khoác, đi tới cạnh cửa, mắt mèo bên trong xuất hiện cũng không phải hắn dự đoán một ít người. Trái lại là tình huống bình thường chắc chắn sẽ không tới cửa tìm hắn do thấy Iuya. Tuy rằng hắn làm điểm chút ngụy trang, mang cái tóc giả, dán chòm râu, nhưng quen thuộc hắn Amuro Turu vẫn là đầu tiên nhìn liền nhận ra được. Hắn mở cửa, cau mày, xin chào. Có chuyện gì sao? Ta chìa khóa không tìm được. Đổi khóa công nhân còn muốn chờ một quãng thời gian. Có thể đi vào ngồi một chút sao? Nam nhân trước mặt ngụy trang đến mức lại như một cái gõ cửa cầu viện xa lạ hàng xóm. Amuro Turu trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Hắn vị này cấp dưới tuy rằng rất là nỗ lực, nhưng tổng có nhiều chỗ không đủ tỉ mỉ. Xem sự tình cũng không đủ toàn diện. Dựa theo thường ngày, hắn khẳng định là trước tiên hướng về hắn tiến hành vừa vặn. Sau đó sẽ nói những chuyện khác. Như thế cẩn thận cũng thật là hiếm thấy. Có thể, mời đến. Hắn gật gù, nghiêng người né ra nhường hắn đi vào. Sau khi vào nhà, gió thấy Iuya cũng không có ngay lập tức giảng giải mình tới đến dụng ý. Trái lại lấy ra một cái máy đọc thẻ. Kiểm tra trong phòng có hay không bị lắp đặt nghe trộm trang bị. Hắn vốn là sẽ không chú ý những này chi tiết nhỏ. Ở trong lòng hắn, Furuya tiên sinh vị trí phần lớn đều là nơi tương đối an toàn. Cũng không cần hắn làm điều thừa lại tới kiểm tra. Nhưng từ khi trở thành Hoshino Su liên lạc người sau khi, hắn liền sâu sắc ý thức được chính mình không đủ. Hoshino Su là cái rất trực tiếp hoặc là nói rất không tình thương người. Có lúc nói chuyện quá mức trực tiếp. Cho tới gió thấy Iuya chính mình cũng không có phát hiện mình còn có nhiều như vậy có vấn đề địa. Phương, tỉ như hắn làm việc không đủ thận trọng, không đủ tỉ mỉ, có lúc sẽ theo bản năng mà trực tiếp xưng hô Amuro Turu vì là Furuya Ray. Những này chi tiết nhỏ ở Hoshino Su trong mắt đều là chí mạng. Amuro Turu là một cái đi khắp ở trên mũi đao nằm vùng. Hơi không chú ý sẽ đi vào trong nguy hiểm. Hoshino Su tuyệt không cho phép bên cạnh hắn có một cái cản trở tồn tại. Vì lẽ đó hắn cẩn thận mà giáo dục một hồi gió thấy Iuya. Nhường hắn trở thành một hợp lệ liên lạc người. Gió thấy Iuya một bên tiếp thu đến từ vị thành niên thiếu niên đả kích. Một bên đau cũng vui sướng tiếp thu dạy dỗ. Hiệu quả hiện ra. Xem máy móc không có đo lường ra dị thường. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là tiểu su dạy ngươi. Đúng thế, đối mặt Amuro Turu nghi hoặc, gió thấy dụ cũng có chút xấu hổ. Thực không dám giấu giếm. Thẳng đến hiện tại ta mới biết ta trước đây làm có bao nhiêu kém cỏi. Hey, ngươi làm được rất tốt. Amuro Turu có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn vị này cấp dưới có chút chi tiết nhỏ xác thực làm được không đủ đúng chỗ. Đối mặt hắn vị thủ trưởng này quá mức câu nệ cũng quá mức lưu ý hắn vị thủ trưởng này cái nhìn. Nhưng so sánh với những người khác tới nói, hắn đã đầy đủ nỗ lực cũng đầy đủ ưu tú. Không, ngài không cần an ủi ta. Ta biết, có một số việc Amuro Turu không tốt nói thẳng đà kích sự tự tin của hắn tâm. Những này hắn đều hiểu. Nếu như nói đối với Amuro Turu tâm tình hắn còn là sùng bái cùng kính trọng. Đối với Hoshino Su, hắn liền có chút sợ hãi. Cái kia dường như người máy như thế thiếu niên thực sự là quá mức đáng sợ. Đã vượt qua hắn đối với thiên tài nhận thức. Được rồi, thấy hắn như vậy, Amuro Turu cũng không đúng này nói thêm cái gì. Cấp dưới cẩn thận tóm lại là chuyện tốt. Hắn biểu hiện nghiêm túc hạ xuống. Ngày hôm nay đột nhiên tìm đến ta, là đã xảy ra chuyện gì? Là như vậy. Tối hôm qua ở Genshin Đinh phát sinh đồng thời vụ án giết người. Vốn là vụ án này cũng không nên tới quấy rối ngài. Nhưng FBI điều tra viên Cameron ở cảnh sát đến sau khi từng xuất hiện ở hiện trường. Thậm chí yêu cầu tiến vào kiểm tra hiện trường. FBI, bọn họ này lại là làm cái gì? Amuro Turu giữa hai lông mày mang chút lệ khí. Một ngày nào đó, hắn muốn đem những này FBI toàn bộ đuổi ra Nhật Bản. Vụ án này rất là khả nghi. Liên quan đến người chết khả năng cùng FBI có quan hệ. Đây là cảnh sát điều tra sau hết thảy tư liệu. Gió thấy Iuya yên tĩnh đảm nhiệm một cái tốt cấp. Dưới, đem tư liệu đưa cho hắn. Không hề phát biểu quá nhiều cái nhìn. Amuro Turu từng tờ lật xem tư liệu. Đầu tiên là người chết tử trạng. Lại là toàn bộ ngổn ngang không thể tả gian phòng. Lại sau đó là tùy ý bị ném xuống đất FBI giấy chứng nhận. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại ở hàng xóm khẩu cung lên. Màu đen Porsche, chấm ngoặc kép, hắn con mắt nheo lại. Chớp qua một đạo nguy hiểm ánh sáng. Ta biết rồi, chuyện này giao cho sở cảnh sát. Chúng ta không cần nhúng tay. Sáng sớm, màu đen Porsche từ một cái có chút hẻo lánh xưởng chế thuốc bên trong chạy khỏi. Ghế trước hai người toàn thân áo đen mang theo mũ. Porsche một đường thông suốt chạy đến nội thành. Một chiếc bề ngoài xấu xí xe taxi lặng yên không một tiếng động theo sát phía sau bọn họ. Đại ca, chúng ta đi cái nào? Mục tiêu vị trí địa điểm. Hai đô nhà lớn. Conan ngáp một cái. Đổi giày dự định đi dưới lầu Poirot phòng cà phê cho Mori Kogoro cùng mình mua bữa sáng. Ran sáng sớm có việc đi ra ngoài. Bọn họ chỉ có thể tay làm hàm nhai. Hắn đẩy ra cửa kính. Poirot phòng cà phê bên trong chỉ có Inomoto Azusa một người đang bận bịu. Vị kia mới tới Amuro tiên sinh trái lại không thấy tăm hơi. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Ngày hôm nay nhưng là cuối tuần. Hè bổn tiểu thư một người nên không giúp được chứ. Tiểu Azusa tiểu thư. Làm sao không thấy Amuro tiên sinh a? Amuro Turu tiên sinh mấy ngày nay có việc xin nghỉ. Conan ngươi muốn ăn chút gì sao? Muốn hai phần tiểu Azusa tiểu thư bảng hiệu mì ý. Tốt, ngươi chờ một chút. Conan ngồi trên cái ghế. Thuận miệng cùng Inomoto Azusa nói chuyện phiếm. Tiểu Azusa tiểu thư, ngày hôm nay là cuối tuần. Một mình ngươi giải quyết được sao? Sáng sớm tiệm cà phê cũng không có khách nhân nào. Inomoto Azusa một bên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn một bên trả lời Conan vấn đề. Ở Amuro tiên sinh không có tới trước. Ta cũng là một người A, nhưng là hiện tại tiệm cà phê chuyện làm ăn không phải tốt hơn rất nhiều sao? Cái kia đều là Amuro tiên sinh công lao. Hắn làm đồ ngọt thực sự là quá được hoan nghênh. Tiểu Azusa tiểu thư cảm thấy Amuro tiên sinh người như thế nào a? Nói thật, hắn vừa tới thời điểm ta hoàn toàn không nghĩ tới hắn là đến tiệm cà phê làm công. Inomoto Azusa hồi ức một hồi tình hình lúc đó, cười nói, chủ tiệm nói hắn là mới nhận lời mời người phục vụ thời điểm. Ta có loại kia tiệm cà phê không xứng với hắn cảm giác, ngươi hiểu không? Dài đến đẹp đẽ như vậy, nhưng đến làm một cái phổ thông tiệm cà phê người phục vụ. Tổng khiến người ta có chút không quá chân thực. Conan gật gù, từ ở Kamikawa-san nơi đó nhìn thấy Amuro Turu đến đầu tiên nhìn hắn thì có loại này tương tự cảm. Giác, lấy Amuro Turu thân cao cùng tướng mạo, nơi nào cần phải đi làm một cái đầu bếp. Có điều đây là người khác ham muốn. Hắn cũng không tiện đánh giá cái gì. Amuro tiên sinh vẫn là một cái trinh thám ngươi biết không? Amuro tiên sinh đã nói với ta nha. Hắn hiểu đồ vật thật nhiều. Mặc kệ là điểm tâm ngọt cùng xử lý. Nấu ăn, đều đặc biệt am hiểu. Có một lần máy cà phê hỏng rồi ta dự định mời người đến tu. Kết quả Amuro tiên sinh không mấy phút liền sửa tốt. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.